chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1380, chương 1380, quan hệ. Hai vị địa ngục chi chủ, tất cả đều là chấn kinh thế giới tồn tại. Đời thứ nhất địa ngục chi chủ, là địa ngục người sáng lập, mà lại cũng là một cái duy nhất hoàn thành 3S cấp nhiệm vụ lính đánh thuê chi vương. Đời thứ hai địa ngục chi chủ, tuy nhiên xuất đạo thời gian không dài, có thể danh tiếng, không thua kém một chút nào đời thứ nhất địa ngục chi chủ. Trong vòng một đêm chọn Minh Hà một chỗ phân bộ không nói, còn liền đồ hai vị Minh Hà đọa lạc ma vương, bực này chiến tích, khắp thế gian đều kinh ngạc. Đương nhiên, trên cái thế giới này có rất nhiều người đều có thể chém dụng hai vị đọa lạc ma vương. Mấu chốt là, bây giờ Minh Hà thực lực gì cường đại, chém giết Minh Hà đọa lạc ma vương, không khác là tại hướng Minh Hà khai chiến. Hiện tại hắc ám thế lực bên trong, dám như thế công nhiên hướng Minh Hà tuyên chiến tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng. Nếu như là địa ngục chi chủ, như vậy, tất nhiên có thể chống lại Dracula gia tộc. Đại Đông, ngươi nói là thật. Rất lâu Lý Uyển mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Nàng thật sự là không thể tin được. Danh chấn thế giới địa ngục chi chủ cũng là ở trước mặt nàng. Hơn nữa còn là cháu nàng. Vương Đại Đông gật gật đầu. Cái kia, ngươi là đời thứ nhất địa ngục chi chủ, vẫn là đời thứ hai địa ngục chi chủ. Lý Uyển nuốt ngụm nước bọt. Hỏi, dù sao, đời thứ nhất địa ngục chi chủ đã lui ra lính đánh thuê giới sân khấu. Nếu như là đời thứ nhất địa ngục chi chủ, coi như thực lực mạnh hơn, hắn cũng chỉ là một người, chưa hẳn có thể chống lại toàn bộ Dracula gia tộc. Đều là ta, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Lý Uyển lần nữa sửng sốt. Thực, tại trên quốc tế, cũng có loại thuyết pháp này. Đời thứ nhất địa ngục chi chủ, cùng đời thứ hai địa ngục chi chủ, thực là một người, chỉ bất quá không ai có thể xác định mà thôi. Lý Uyển đôi mắt đẹp dừng lại ở trước mắt cái này cái trẻ tuổi không tưởng nổi trên thân nam nhân. Cái này qua nhiều năm như vậy duy nhất nhiễu loạn nàng tâm trên thân nam nhân. Nàng thật sự là không thể tin được. Địa ngục chi chủ lại là trẻ tuổi như vậy một người nam nhân. Có thể nàng biết Vương Đại Đông không có khả năng lừa nàng. Bởi vì người bình thường căn bản không có tư cách biết địa ngục chi chủ tồn tại. Nàng vì đạt được tin tức này đều phí tổn rất lớn đại giới. Mà lại Vương Đại Đông ánh mắt cũng không có chút nào nói đùa ý tứ. Giờ khắc này, Lý Uyển nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt thêm ra một ít gì đó. Tại không có phát sinh những chuyện này trước đó, có lẽ nàng coi như biết Vương Đại Đông thân phận cũng không có hiện tại biết như vậy rung động. Bởi vì trong khoảng thời gian này tao ngộ, để cho nàng minh bạch lực lượng tầm quan trọng, không có có sức mạnh, người cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt, giống là nô lệ một dạng, không có tự do, không có tôn nghiêm. Thậm chí Lý Uyển còn có thể cười ở trong lòng tưởng tượng qua, muốn là mình nắm giữ cùng loại với Minh Hà như thế thế lực tốt biết bao nhiêu a, như thế thì lại không có người dám khi dễ nàng, không người nào dám thương tổn nàng thân nhân nhỏ. Tiểu Nghiên nàng biết không? Lý Uyển thanh âm đều có chút run rẩy. Biết, nhưng là nàng chỉ biết là ta là địa ngục chi chủ. Cũng không biết địa ngục chi chủ đại biểu đồ vật. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Có lẽ, tại Lâm Thi Nghiên trong mắt, địa ngục chi chủ cũng là rất nghiêu bê ý tứ. Nhưng đến cùng kiểu như châu bò tới trình độ nào, nàng lại cũng không rõ ràng lắm. Gì nhỏ, người yên tâm. Có ta ở đây, không ai có thể thương tổn đến ngươi. Hấp huyết quỷ gia tộc A, dám đến Hoa Hạ địa bàn đến Dương Oai. Vậy liền làm tốt vĩnh viễn bị lưu tại Hoa Hạ chuẩn bị đi. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói. Hấp huyết quỷ gia tộc lợi hại hơn nữa. lượng bọn họ cũng không dám tại Hoa Hạ lãnh thổ phía trên dương oai. Nếu không, không dùng Vương Đại Đông động thủ, Long Tổ, Thần Thuẫn người liền sẽ tìm bọn hắn tính sổ sách. Thậm chí, những ẩn thế đó không ra cao nhân, cũng nói cho bọn hắn biết, cái gì gọi là Hoa Hạ uy nghiêm, không thể xâm phạm, thực, từ đối phương chỉ là dùng, nghiện, đến khống chế Lý Uyển điểm ấy cũng có thể thấy được đến. Đối phương cũng là có chỗ cố kỵ, cũng không phải là quá dám ở Hoa Hạ làm loạn. Đại Đông, ta tin tưởng ngươi. Lý Uyển trùng điệp gật gật đầu. Trước kia Vương Đại Đông nói muốn giúp nàng, bảo hộ nàng, nàng cũng chỉ là cảm động. Chỉ có lần này là tín nhiệm, có điều, gì nhỏ, nghiện, ngươi có thể nhất định muốn từ bỏ. Vương Đại Đông nhíu mày nói ra. Đại Đông, ta sẽ không lại để ngươi thất vọng. Lý Uyển chân thành nói. Trước kia chống cự không, nghiện. Đó là bởi vì không có hy vọng. Nhưng bây giờ có hy vọng, thì không giống nhau. Ta tin tưởng gì nhỏ. Vậy ta trước hết đi ngủ. Vương Đại Đông cười gật gật đầu. Chuẩn bị rời đi Lý Uyển gian phòng. Đại Đông, Lý Uyển đột nhiên gọi lại Vương Đại Đông. Làm sao? Vương Đại Đông quay đầu, Lý Uyển khẽ cắn môi, mới nhỏ giọng nói ra, Đại Đông, ta trước đó đối ngươi làm như thế sự tình, đều là bị bọn họ sai xử, gì nhỏ không phải tùy tiện như vậy nữ nhân. Vương Đại Đông cười gật gật đầu, ta đương nhiên biết gì nhỏ là bị buộc bất đắc dĩ. Nghe Vương Đại Đông lời nói. Lý Uyển rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá, tại Vương Đại Đông xoay người thời điểm, Lý Uyển trên mặt xuất hiện một vòng thất lạc. Hiện tại hết thảy cũng nói ra, nàng cảm giác rất nhẹ nhàng, nhưng chỉ sợ về sau. Rốt cuộc không có cách nào cùng Vương Đại Đông có bất kỳ cử chỉ thân mật đi. Cũng tốt, đây vốn chính là một đoạn dị dạng luyến tình. Từ vừa mới bắt đầu thì là sai lầm. Vương Đại Đông hội đáp lại nàng, vậy chỉ bất quá là một người nam nhân đối nữ nhân xinh đẹp phản ứng bình thường mà thôi. Thực, làm Lý Uyển nói nàng là bị buộc bất đắc dĩ thời điểm. Vương Đại Đông trong lòng cũng có như vậy một chút thất vọng. Tuy nhiên Lý Uyển làm như vậy, để hắn có rất mạnh cảm giác tội lỗi, nhưng không thể không nói. Đối cái loại cảm giác này, hắn vẫn là vô cùng chờ mong. Một đêm không có chuyện gì. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông rời giường, làm điểm tâm, sau đó đưa hai nữ đi làm. Buổi sáng, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Vương Đại Đông lộ ra đặc biệt nhàm chán. Lúc này, nếu là có cá nhân tìm hắn tâm sự cũng là tốt. Rất nhanh, hắn chính là lòng muốn sự thành. Một bộ màu xanh sẫm váy công chúa Lý Uyển đi vào hắn văn phòng. Lý Uyển đến, để Vương Đại Đông 10 phần kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy, hắn cùng Lý Uyển ở giữa, về sau cũng sẽ chỉ là di chất quan hệ, sẽ không còn có hắn quan hệ. Dì nhỏ, ngươi tìm ta có việc a? Vương Đại Đông ánh mắt lộ ra một vòng khó có thể che giấu hưng phấn. Lý Uyển lũng khép váy bày, ngồi xuống ghế dựa, sau đó nói, Đại Đông. Ta buổi tối hôm qua muốn một đêm, ta cảm thấy, trong lòng vẫn là có chút không yên lòng. Dì nhỏ không yên lòng cái gì? Ngươi nói, bọn họ để cho ta tiến vào thi nghiên tập đoàn, có phải hay không đối tiểu nghiên công ty có ý nghĩ gì à? Lý Uyển nhỏ giọng nói, có cái này khả năng. Thực vấn đề này, Vương Đại Đông cũng cân nhắc qua, bất quá. Lý Uyển chỉ nắm giữ thi nghiên một phần nhỏ cổ phiếu. Nàng làm phó tổng là không có vấn đề gì. Nhưng khi tổng giám đốc, khẳng định không đủ tư cách. Còn có, bọn họ vì cái gì để ta đối với ngươi như thế? Nói đến đây, Lý Uyển biểu lộ có chút mất tự nhiên. Gương mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.